Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2: Những mối tình đầu. Lòng nóng biết bao, tôi chờ đêm đầu tiên về nhà cha tôi để có thể đọc bức thư mà tôi chạm đến trong suốt hành trình, như kẻ hà tiện sờ mó túi tiền mà hắn buộc phải mang bên mình. Trong đêm tôi hôn lên tờ giấy mà hắn ríu rít để bày tỏ ý chí của nàng, mà tôi phải đón lấy những đợt sóng bi ẩn tuôn ra từ tay nàng. Từ đó thanh âm giọng nói của nàng tuôn trào trong lý trí trầm mặc của tôi. Tôi chưa bao giờ đọc thư nàng như cách tôi đọc bức thư đầu tiên. Trên giường và giữa những sự tĩnh lặng tuyệt đối, tôi không biết ta có thể đọc cách nào khác một bức thư của người yêu dấu khi trộn lẫn nó với việc bận rộn ban ngày. Bỏ bức thư và sau đó tiếp tục đọc mà bình thản một cách khá ố. Đây Natalie, giọng nói đáng tôn thờ đột ngột ngân vang trong đêm tĩnh lặng. Đây hình ảnh thiêng liêng hiện lên để chỉ cho tôi con đường ở ngã tư mà tôi vừa mới đến. Hạnh phúc làm sao bạn ơi, khi gom góp các yếu tố rải rác trong kinh nghiệm của tôi để truyền lại cho bạn và trang bị cho bạn vũ khí chống lại mọi hiểm nguy trong xã hội. Qua đó bạn cần xử sự một cách khéo léo. Tôi linh cảm thấy niềm vui được tình mẫu tử cho phép khi được săn sóc bạn dài đêm. Trong khi tôi viết lá thư này, đôi khi tôi đến bên cửa sổ, nhìn thấy những ngọn tháp Brabes được trăng soi. Tôi thường tự nhủ, bạn ấy ngủ và tôi canh chừng cho bạn. Những cảm giác đáng yêu nhắc cho tôi những niềm hạnh phúc đầu tiên trong đời. Lúc tôi ngắm rắc ngủ thiếp trong nôi, chờ nó thức dậy để cho nó bú sữa mẹ. Chẳng phải bạn là một người đàn ông trẻ con mà tâm hồn cần được động viên bằng vài lời khuyên giải mà bạn chưa từng được học trong trường nơi bạn đã đau khổ nhiều. Như phụ nữ chúng tôi có ân huệ ưu tiên trình bày cho bạn biết những điều nhỏ nhặt này sẽ mang lại thành công cho bạn. Chúng chuẩn bị và củng cố thành công. Chẳng phải là tình mẫu tử tinh thần đã nảy sinh ra hệ thống các hành động của con người trong đời, một tình mẫu tử mà trẻ con đều hiểu sao? Felix thân yêu, hãy để cho tôi, ngay cả trong khi tôi phạm nhiều sai lầm, ân định cho tình bạn không vụ lợi thiêng liêng của chúng ta. Đẩy bạn vào xã hội chẳng phải là bỏ rơi bạn sao? Nhưng tôi yêu bạn đủ để hy sinh sự hưởng thụ của riêng mình vì tương lai của bạn. Chẳng bao lâu nữa thì tròn 4 tháng. Bạn khiến tôi suy nghĩ một cách lạ lùng đến các quy luật và tục lệ chi phối thời đại chúng ta. Những câu chuyện mà tôi từng trao đổi với dì tôi, ý nghĩa của chúng thuộc về bạn. Bạn sẽ thay thế dì tôi. Những chuyện đời mà ông Đờm Mọt Xốp đã kể cho tôi nghe, lời lẽ của cha tôi, người rất quen thuộc đời sống cung đình, những tình huống lớn nhỏ hiện về trong hồi ức của tôi mà có lợi cho đứa con nuôi này mà tôi sắp ném vào giữa xã hội loài người, gần như cô độc, gần như phải xoay sở mà không có ai cố vấn trong xứ sở. Có nhiều người quý ngã vì có lòng tốt biểu lộ mà không có ý tứ. Nơi đó có vài người thành công vì tánh xấu dùng đúng chỗ. Trước hết hãy suy nghĩ về cách biểu hiện rõ ràng của các ý kiến tôi đưa ra về xã hội nói chung. Vì với bạn, chỉ cần vài lời là đủ. Tôi không biết liệu các xã hội có nguồn gốc thần thánh hay chúng được con người tạo ra. Tôi cũng không biết xã hội sẽ tàn lụi đi theo chiều hướng nào. Điều mà tôi chắc chắn là xã hội tồn tại. Ngay khi bạn chấp nhận xã hội thay vì sống tách biệt, bạn phải nắm vững những điều kiện cấu thành cho tốt giữa xã hội và bạn. Ngày mai sẽ có một hợp đồng được ký kết. Xã hội ngày nay sử dụng con người nhiều hơn là lợi dụng người ta chăng? Tôi nghĩ vậy, nhưng trong xã hội con người sẽ có nhiều bổn phận hơn là quyền lợi. Hay người ta mua với giao qua đắc các quyền lợi mà họ gặt hái. Những vấn đề này liên quan đến các nhà lập pháp chứ không phải cá nhân. Theo tôi, bạn phải tuân theo các luật lệ chung, không tranh luận thì luật lệ ấy gây tổn thương hay nịnh bỡ quyền lợi của bạn. Nguyên tắc này với bạn có vẻ rất đơn giản, lại rất khó ứng dụng. Nó giống như chất nhựa cây phải thấm nhuần vào từng ống mao mạch để nuôi cây, giữ màu xanh cho cây, phát triển hoa nở và đơm trái ngọt thật sai để mọi người thán phục. Bản thân, luật lệ không thể viết hết trong sách. Tục lệ cũng sinh ra luật. Luật lệ quan trọng nhất, lại ít biết đến nhất. Không có thầy giáo nào, hiệp ước nào, trường học nào có quyền chi phối hành động của bạn, lời nói của bạn, cuộc sống bên ngoài của bạn, cung cách bạn trình diện trước xã hội hay tiếp cận dẫn mai. Dục khỏi các quy luật thầm kín là ở dưới đáy của xã hội thay vì chế ngự nó. Dù sao, bức thư này cũng có nhiều chỗ dư thừa so với tư tưởng của bạn. Hãy để tôi tâm sự với bạn theo chủ trương của phụ nữ. Phân tích xã hội theo lý thuyết của hạnh phúc cá nhân khéo léo phân phối cho mọi người là một chủ thuyết khe khác có nhiều diễn dịch khô cứng, khiến con người tin rằng mọi điều mà người ấy được gán ghép âm thầm mà không có luật lệ, xã hội hay cá nhân nhận ra tổn thương, được sở hữu hoàn thiện hay bắt buộc. Theo quan niệm này, kẻ cặp khéo léo được miễn tội, đàn bà không tròn bổn phận mà không ai biết thì hạnh phúc và khôn ngoan, giết người mà công lý không tìm ra bằng chứng. Nếu bạn chiêm được dài dương miệng của phu nhân Macbeth thì bạn đã hành động đúng. Quyền lợi của bạn là quy luật tối cao. Vấn đề là ở chỗ xoay trở, không có bằng chứng, nhân chứng, những khó khăn mà tục lệ và luật pháp đặt ra giữa bạn và sự thỏa mãn của bạn. Ai mà thấy xã hội như thế, vấn đề kiếm chắc gia sản, bạn ơi, chỉ cần chơi một gian bài mà cái giá là bạc triệu hay đi tù khổ sai, một vị trí chính trị đang tủi nhục. Và tâm thảm xanh không đủ giải cho con bạc, phải có phép thần kỳ để tạo nên một cú động trời. Tôi không nói với bạn về tín ngưỡng tôn giáo, cũng không về tình cảm. Ở đây là bánh xe của một nguồn máy vàng và sắt, và hiệu quả tức thì mà con người bận tâm. Bé yêu của lòng tôi, nếu bạn chia sẻ nỗi kinh tởm của tôi đối với lý thuyết của tội phạm, xã hội chưa được lý giải trong mắt bạn bằng lý thuyết bổn phận. Phải, bạn cần có bổn phận với người khác dưới hàng ngàn hình thức khác nhau. Theo tôi, quận công nguyên lão phải có bổn phận với thợ thủ công hay người nghèo, hơn là người nghèo và thợ thủ công có bổn phận với quận công nguyên lão. Các trách nhiệm được ký kết lớn dần theo quyền lợi mà xã hội trao cho người ta. Theo nguyên tắc này, đứng về thương mại cũng như về chính trị, có lợi lộc nhiều thì phải chăm lo thật nghiêm túc, mỗi người trả nợ theo cách của mình. Khi những người nghèo ở Retorian lăn ra ngủ, mệt nhòi vì lao lực, lẽ nào họ lại không hoàn thành bổn phận của mình? Chắc chắn họ hoàn thành tốt hơn khối người có địa vị cao. Khi xem xét xã hội mà bạn muốn có một chỗ đứng phù hợp với trí tuệ và khả năng của bạn, bạn cần đặt ra như một nguyên tắc tổng quát câu châm ngôn này: không cho phép mình đi ngược lại lương tâm của mình hay lương tâm công chúng. Dù sự nhấn mạnh của tôi là thừa thải với bạn, tôi xin bạn phải, Henry Chết của bạn van xin bạn, nên cân nhắc kỹ ý nghĩa của hai lời này. Bên ngoài thì đơn giản, chúng có ý nghĩa về sự ngay thẳng, danh dự, trung thực, lễ độ, là công cụ vững bền và nhanh chóng nhất để làm nên cơ nghiệp. Trong cái xã hội ích kỷ này, cả đám đông sẽ nói với bạn rằng người ta không thể tiến thân bằng tình cảm, rằng giá trị về mặt tinh thần nếu qua coi trọng sẽ nêu bước chân. Bạn sẽ thấy những con người thiếu giáo dục, kém học thức hay bất tài, không biết lo liệu tương lai, không biết kính già yêu trẻ, từ chối chuyện giảng dây lát với một bậc cao niên, diễn cớ là chẳng có lợi ích gì. Sau này bạn sẽ thấy những người đó vướng vào gai góc không gỡ ra được, và họ không có dẫn mai nào. Trong khi người từ sớm đã hiểu lý thuyết về bổn phận thì không gặp trở ngại gì. Có lẽ người ấy tiến không nhanh, nhưng cơ nghiệp của người ấy sẽ vững bền và tồn tại khi những kẻ khác sụp đổ. Khi tôi cho bạn biết ứng dụng lý thuyết này, trước hết đòi hỏi khoa học ứng xử, có lẽ bạn sẽ cho rằng tính cẩn trọng của tôi dòng chôn cung đình và là nền tảng học vấn tôi đã tiếp nhận từ gia đình đời Lenoncourt. Bạn thân ơi, tôi cho rằng nền học vấn ấy rất quan trọng, dù có vẻ rất nhỏ nhoi. Thói quen đi theo người lớn cũng rất cần thiết với bạn, như kiến thức rộng và phong phú mà bạn đang có. Thói quen ấy sẽ bổ túc cho kiến thức. Còn một số người tuy dốt nhưng có trí tuệ tự nhiên, quen sắp xếp ý tưởng một cách có thứ tự, đã đạt đến tầm cao, còn hơn nhiều nhân vật giỏi hơn mình. Tôi đã tìm hiểu bạn rất kỹ, Felix, để biết liệu nền giáo dục của bạn ở trường trung học có làm hỏng con người bạn không. Tôi vui mừng nhận ra rằng bạn có thể đạt được điều còn thiếu, chỉ có Chúa mới biết. ở những người được giáo dục theo truyền thống này thì cách ứng xử chỉ hời hợt bên ngoài. Vì sự lễ độ tuyệt hảo, cách xử sự tốt đẹp chỉ xuất phát từ trái tim và một tình cảm lớn về phẩm giá cá nhân. Cho nên tại sao dù có giáo dục, vài nhà quý tộc có giọng điệu khá ố, trong khi những người khác xuất thân từ giới tư sản lại có khiếu thẩm mỹ tốt và chỉ cần thêm vài bài học, không cần bắt chước dụng về là có cách ân xử tuyệt vời. Hãy tin một phụ nữ đáng thương chưa hề ra khỏi thung lũng rằng giọng điệu cao quý, vẻ giản dị duyên dáng in hằn trong lời nói, trong cử chỉ, gian chấp và trong nét khả ái là không thể cưỡng được. Hãy xét đoán quyền lực của người ấy khi đang quý phái lan tỏa trừ trong tim xem. Sự lễ độ bé yêu là biết quên mình vì người khác. Ở nhiều người đó chỉ là một nét nhăn mặt ngoài xã hội và tan biến ngay khi đụng chạm mật thiết vào quyền lợi. Một ông lớn cũng trở thành kẻ dốt nát. Nhưng tôi mong bạn sẽ thế này. Felix, lễ độ thật sự bao hàm ý tưởng cơ đốc giáo. Sự lễ độ ấy như đóa hoa nhân ái và thật sự quên mình. Nhớ đến Henriette thì bạn đừng làm một cái vòi không có nước. Hãy có trí tuệ và hình thức. Đừng sợ bị đạo đức xã hội lừa phỉnh. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ gặt hái quả và hạt, dù bạn tưởng đã tung hê cho gió. Xưa kia, cha tôi lưu ý rằng kiểu lễ độ gây tổn thương nhiều nhất là lạm dụng lời hứa. Khi ai yêu cầu bạn làm điều gì mà bạn không biết làm, hãy tự chối thẳng và không tạo hy vọng giả tạo, rồi đồng ý nhanh gọn điều mà bạn muốn cung cấp. Bạn từ chối nhã nhặn cũng như làm việc tốt một cách thanh tao. Đó là tính trung thực song đôi sẽ nâng cao cá tính của bạn. Tôi không biết liệu người ta có giận mình vì làm cho họ thất vọng thay vì vui sướng khi ta giúp được họ. Nhất là, bạn ơi, tôi nhấn mạnh những điều nhỏ nhặt và tôi đặt nặng những điều mà tôi tin mình biết rõ. Đừng quá tin người, đừng hấp tấp, đừng tầm thường. Đó là ba tảng đá ngầm. Quá tin người thì người ta không tôn trọng mình. Sự tầm thường, dung tục, khiến người ta khinh. Quá nhiệt tình chỉ tổ cho người ta lợi dụng. Và bé yêu, bạn không nên có hơn vài ba người bạn thân trong đời. Tin cậy họ là điều tốt lành. Còn tin quá nhiều người thì chẳng phải là phản bội họ sao? Nếu bạn liên hệ với vài người thân mật hơn những người khác, bản thân bạn nên kín đáo, hay dè dặt như thế ngày nào đó họ sẽ là kẻ cạnh tranh, đối thủ hay kẻ thù. Cuộc sống đầy bất trắc, buộc phải làm điều đó. Hãy giữ thái độ không quá lạnh lùng, cũng không quá dồ dập. Hãy biết sống trung dung để đừng thất thố điều gì. Phải, hãy tin rằng người lịch thiệp không phải là kẻ đồng lõa hèn nhát như Philae, cũng không phải là kẻ đạo đức chua chát như Anceste. Thiên tài của nhà thơ viết hài kịch rực sáng khi chỉ ra sự trung dung mà nhiều khán giả quý tộc đã nắm bắt được. Đương nhiên, ai cũng hướng về kẻ đức hạnh lốt bịch hơn là ông chủ bị khinh bỉ, ẩn giấu với nhân dáng ích kỷ, nhưng họ biết đề phòng nhau. Còn về sự tâm thường, nếu vài kẻ ngơ ngẩn cười nhạo bạn khi bạn khả ái, thì những con người quen dò xét, đánh giá các khả năng con người sẽ suy luận ra tánh ti tiện của bạn và bạn sẽ nhanh chóng bị coi thường vì sự tầm thường xuất phát từ những người yếu kém. Nên những người yếu kém thường bị khinh rẻ trong cái xã hội chỉ nhận ra mình trong các thành viên và cấu trúc riêng. Có lẽ xã hội có lý tự nhiên kết án tử những con người không hoàn hảo. Thế nên có lẽ sự bảo trợ cảm động của người phụ nữ xuất phát từ niềm vui khi phải tranh đấu với thế lực mù quáng, giúp trí tuệ và tình cảm đắc thắng tức vật chất tầm thường. Nhưng xã hội chung là mẹ ghẻ hơn là mẹ ruột, yêu thương những đứa con biết nịnh nọt tánh phô trương của mình. Còn về nhiệt tình là sai lầm đầu tiên và thiêng liêng của tuổi trẻ, luôn thấy hài lòng thật sự khi phô diễn sức lực và khởi đầu bằng cách lừa mình trước khi lừa người khác. Hãy dành lòng nhiệt tình ấy cho người đáp lại tình cảm của bạn. Hãy dành cho người phụ nữ và cho Chúa. Đừng đem ra giữa chợ đời hay nền chính trị đầy toan tính cái kho báu mà người ta chỉ đối chắc cho bạn những mảnh ve chai. Bạn phải tin giọng nói ra lệnh cho bạn phải quý phái trong mọi chi tiết. Giọng nói ấy gian nài bạn, đừng phung phí một cách vô ích. Vì rủi thay, những người đánh giá cao giá trị sử dụng của bạn cũng không quan tâm đến giá trị của bạn. Để sử dụng hình ảnh của bạn ghi khắc trong tinh thần thơ mộng, lớn rộng không đo đếm, được kéo bằng vàng, viết bằng bút chì, đó không hề chỉ là một con số, Như một người thời nay đã nói, đừng bao giờ quá nhiệt tình. Lòng nhiệt tình kề sát giữa lừa phỉnh, nó tạo ra hành động sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ tìm được sự nồng nhiệt hài hòa với nhiệt tình của mình. Vua chúa cũng như phụ nữ cho rằng ai cũng phải nợ họ. Nguyên tắc này thật đáng buồn, thật dễ, nhưng đừng để tâm hồn tàn héo. Hãy đặt tình cảm của bạn vào nước không sao giới tới, nơi những đóa hoa tình cảm được ngưỡng mộ say đắm, nơi nghệ sĩ yêu thương mơ lên kiệt tác. Các bổn phận, bản thân chúng không phải là tình cảm. Làm điều mình buộc phải làm thì không giống điều làm ta vui. Một người phải chết cho tổ quốc có thể hạnh phúc khi trao đời mình cho một phụ nữ. Một trong các nguyên tắc quan trọng nhất của cung cách xử sự là im lặng tuyệt đối về mình. Đôi khi bạn hãy diễn tuồng nói về mình với người mới quen, trò chuyện về niềm đau, niềm vui và công việc của bạn. Bạn sẽ thấy họ hờ hững sau khi giá giờ quan tâm, rồi họ chan ngang, nên bà chủ nhà sẽ lịch sự ngắt lời bạn. Ai nay lãng xa và kheo leo diễn cớ. Nhưng bạn có muốn tụ tập quanh mình những nguồn thông cảm, được xem là một người khả ái và có trí tuệ không? Đó là một cuộc mô ban vững chắc. Hãy nói chuyện với người ta vì chính họ, tìm cách đưa họ lên sàn diễn, ngay cả gợi lên những câu hỏi có vẻ như không liên quan gì đến cá nhân. Những vầng trán sẽ sinh động lên, những cái miệng sẽ nở nụ cười với bạn, và khi bạn đi rồi, người ta sẽ khen ngợi bạn. Lương tâm và giọng nói trong tim bạn sẽ cho bạn biết đến đâu sẽ biến thành nịnh hót hèn hạ, dừng lại ở đâu thì là ăn nói có duyên. Còn thêm một chữ về diễn thuyết trước công chúng. Bạn ơi, thanh niên thường nghiêng về xu hướng xét đoán quá nhanh nhẩu để tôn vinh mình, như vậy là không có lợi. Từ đó các thanh niên nên im lặng khi thực tập gần người lớn, nơi họ học hỏi về cuộc sống. Hồi xưa, giới quý tộc cũng như trong nghệ thuật có những người học việc, những thị đồng tận tâm với chủ nhân nuôi nấng mình. Ngày nay, thanh niên có nền giáo dục như một nhà kinh ấm áp. Khi bước ra thì chua cay, ngay ở cửa đã xét đoán khe khắc mọi hành động, mọi ý nghĩ và văn bản đã viết ra. Họ dùng lưỡi dao sắc chưa sử dụng mà đâm chém mọi nơi. Đừng nhiễm tánh xấu này, những lời phê phán của bạn sẽ gây tổn thương nhiều người quanh bạn. Và ai cũng dễ tha thứ một vết thương kín đáo hơn là một số phận bị bạn công khai chỉ trích. Thanh niên thường không dĩ tha vì họ không biết gì về cuộc đời và những nỗi khó khăn trong đời. Người già thường phê bình nhẹ nhàng, có thiện ý, thanh niên lại phê bình cứng cỏi. Người này chẳng biết gì, người kia biết hết. Giả lại, từ đáy sâu mọi hành động con người có một thành trì bác quái đầy lý do quyết định họ phải làm vậy. Mà Chúa đã đưa ra phán quyết, sự nghiệp của bạn đang ở trước mặt bạn, nhưng không ai trên đời có thể gây những sự nghiệp mà không được hỗ trợ. Hãy lui tới nhà của cha tôi, bạn có đó có lối vào, và các mối quan hệ mà bạn tạo ra được ở đó sẽ giúp ích cho bạn cả ngàn cơ hội. Nhưng đừng nhường nhịn mẹ tôi một ngón tay út nào. Bà ấy sẽ dẫm đạp những người buông thả và ngưỡng mộ lòng kiêu hãnh của người dám đối đầu bà. Bà giống như những miếng sắt khi bị đập, có thể biến thành móng ngựa, nhưng sẽ gãy khi tiếp xúc với vật không có cùng độ cứng với sắt. Hãy rèn luyện mẹ tôi. Nếu bà muốn tốt cho bạn, bà sẽ giới thiệu bạn vào các phòng khách, nơi bạn sẽ có được nghệ thuật xã giao, nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật nói, nghệ thuật hồi đáp, tự giới thiệu, nghệ thuật rút lui. Ngôn ngữ cụ thể, cái câu tôi không biết sao, không còn là lớp áo khoác của một tài năng. Nhưng nếu không có câu đó, thì dù có tài mấy cũng không được chấp nhận. Tôi biết bạn khá nhiều, nên không có ảo tưởng, có được ngay điều tôi mong ước. Giản dị trong cung cách, dịu dàng về âm điệu, kiêu hãnh mà không tự phụ, cung kính các bậc cao niên, tử tế mà không luồn cúi, nhất là kín đáo, phải phát huy trí tuệ của bạn. Nhưng đừng dùng để đùa cợt với người khác, vì hãy biết rằng nếu sự vượt trội của bạn xúc phạm một người tầm thường, người đó sẽ im lặng rồi sẽ nói về bạn. Anh ta rất tếu, là thuật ngữ khinh bỉ, mong sao sự vượt trội của bạn dũng mãnh. Đừng tìm cách hùa theo người ta cho họ vui lòng. Trong các mối quan hệ của bạn, tôi khuyên bạn nên lạnh nhạt gần như sắc sỡ, nhưng họ không thể giận, ai cũng tôn kính người mà khinh họ. Và sự khinh miệt này tạo nên duyên của bạn với phụ nữ. Họ sẽ đánh giá cao bạn về chuyện mà đàn ông không quan tâm. Đừng bao giờ làm người quanh bạn đau khổ vì bị coi thường, ngay cả khi họ chưa xứng với danh tiếng họ có. vì xã hội đòi hỏi bạn quan tâm đến tình bạn cũng như lòng hận thù. Theo đó, khi bạn phán xét ai thì phải cân nhắc thật lâu và chín chắn. Nhưng lời phê phán đó không ai phản bác được. Khi người ấy bị bạn xua đuổi một cách xác đáng, thì ý kiến nhận định của bạn rất có giá trị. Như vậy, bạn sẽ được ngấm ngầm tôn trọng và thành ra người cao quý giữa đám đông. Bạn lại có sẵn tuổi thanh xuân được ai nấy ưa thích, có duyên tạo lôi cuốn, có trí tuệ thông thái, mở đường cho các cuộc chinh phục. Mọi điều tôi vừa nói với bạn chỉ tóm tắt bằng một chữ đã cũ, quy tộc thì phải thế. Bây giờ hãy ứng dụng các nguyên lý đó vào lề lối làm việc. Bạn sẽ nghe nhiều người nói rằng sự tinh tế là yếu tố tạo thành công, rằng cách đi xuyên qua đám đông là chia cách con người để giành chỗ. Bạn ơi, những nguyên tắc này tốt vào thời Trung Cổ khi các ông hoàng có lực lượng đôi khang để hủy diệt nhau. Nhưng ngày nay mọi chuyện đều rõ ràng và hệ thống đó không giúp được ta đâu. Thật vậy, bạn sẽ gặp trước mặt mình hoặc là một người trung thực và ngay thật, hoặc một kẻ thù phản trắc, một kẻ tiên thân bằng trò vu cáo, nói xấu hay lừa đảo. Vậy thì hãy biết rằng bạn không có trở thủ nào hùng mạnh hơn hạng người thứ hai. Kẻ thù của người đó là chính họ. Bạn có thể đấu với kẻ đó bằng vũ khí ngay thật, sớm muộn gì kẻ đó cũng bị khinh bỉ. Còn vì hạng người thứ nhất, sự thẳng thắn của bạn được họ đánh giá cao và lợi ích đôi bên hài hòa với nhau, vì mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa. Người đó sẽ giúp ích cho bạn. Đừng sợ có kẻ thù. Ai mà không có kẻ thù thì rất bất hạnh trong xã hội. Nhưng cố đừng để mình thành ra lốt bịch hay bị coi thường. Tôi nói cố, vì ở Paris, người ta không phải luôn được là chính mình, mà phải tùy cơ ứng biến, bằng khó lòng tránh bùn lầy nước động hay gạch ngôi rơi trung đồng. Đạo đức cũng có nước động mà người ta hắt tung té bùn, mà họ đang ngục lặn lên những nhân vật cao quý nhất. Nhưng bạn luôn có thể tạo sự kính trọng khi tỏ rõ chính kiến sau cùng của mình trong mọi môi trường xã hội. Trong cuộc tranh chấp tham vọng, những muôn trùng khó khăn chằng chịt, hãy luôn đi thẳng vào sự việc, đề cập quả quyết ngay vào vấn đề và chỉ đánh vào một điểm với toàn bộ sức lực của mình. Bạn biết ông De Mossop ghét Napoleon đến mức nào? Ông luôn nguyền rủa ông ta, ông canh chừng kẻ đó như công ly canh chừng tội phạm. Mỗi buổi tối ông đều đòi kẻ ấy trả lại công tước Dansen, người bất hạnh duy nhất, người chết duy nhất khiến ông rơi lệ. Vậy mà ông ngưỡng mộ Napoleon như một thiền trưởng táo bạo nhất. Ông luôn kể cho tôi nghe về các chiến thuật của Napoleon. Chiến thuật này phải chăng là chiến lược tiết kiệm thời gian, nhưng người kia đã tiết kiệm nhân lực và không gian. Hãy nghĩ đến điều này, vì phụ nữ hay sai lầm khi phán xét theo bản năng và tình cảm. Tôi nhấn mạnh ở một điểm, dù tinh chi, dù lừa phỉnh bao nhiêu rồi cũng sẽ bị phát hiện và kết thúc là hủy hoại. Trong khi mọi tình huống theo tôi sẽ bớt nguy hiểm hơn khi con người vững đôi chân trung thực. Nếu tôi có thể lấy mình làm ví dụ, tôi sẽ cho bạn biết ở Clochegourde, do ông De Mossop có tính so đo nhỏ nhặt, dễ phê phán ngay lập tức như một căn bệnh trầm kha của ông. Tôi luôn tự mình làm cho dứt điểm khi đi thẳng vào nút thắt khó khăn và nói với đối thủ, chúng ta nên tháo gỡ hay cắt phăng. Chúng ta có thể tạo thuận lợi cho người khác bằng cách giúp đỡ họ mà bạn lại ít được tưởng thưởng. Nhưng đừng bắt chước những kẻ hay than vãn mọi người và cho rằng mình chỉ gặp toàn kẻ vô ơn. Chẳng phải vậy là leo lên bục cao sao? Rồi khá ngốc nghếch khi thú nhận mình bị qua ít về con người. Nhưng bạn có muốn làm giàu như người cho vay nặng lãi cho mượn tiền không? Đừng làm vậy chỉ vì muốn làm giàu. Quý tộc thì phải thế. Tuy nhiên đừng làm những việc mà bọn người vô ơn Apple, vì những kẻ đó sẽ thành kẻ thù không đội trời chung với bạn. Có những bổn phận tuyệt vọng, như nỗi tuyệt vọng khi bị phá sản, buộc ta dung ra nhiều công sức không tính xuể. Còn bạn hãy chấp nhận phần ít ỏi được người khác trao cho. Đừng lệ thuộc vào bất cứ tâm hồn nào, chỉ dựa vào chính mình. Tôi chỉ cho ý kiến, bạn ơi, về vài chuyện nhỏ nhặt trong đời. Trong lãnh vực chính trị, mọi thứ đều thay hình đổi dạng, các quy tắc chi phối con người bạn sẽ nghiêng ngửa trước những quyền lợi lớn. Nhưng nếu bạn lọt vào dòng xoáy của các nhân vật vĩ đại, bạn sẽ như Chúa tự phán xét quyết định của mình. Bạn không còn là người nữa, bạn là luật sống. Bạn không còn là một cá thể, bạn là hiện thân của một dân tộc, nhưng nếu bạn phán xét thì bạn cũng bị phán xét. Sau này bạn hiển hiện giữa các thế kỷ và bạn hiểu biết nhiều về lịch sử để đánh giá đủ loại tình cảm và hành vi sinh ra tầm vĩ đại. Tôi đi đến vấn đề nghiêm trọng về cách hành xử của bạn với phụ nữ. Trong các phòng khách mà bạn sẽ đến, nên lập nguyên tắc đừng phung phí khi lao vào dòng xoáy đẫm dáng. Một trong những người ở thế kỷ trước đạt nhiều thành công có thói quen chẳng bao giờ quan tâm đến chỉ một người trong một buổi dạ hội và gắn bó với những người có vẻ buông thả. Người đó, bé yêu, đã chế ngự cả thời đại. Ông ta đã khôn ngoan tính toán rằng trong một thời gian nhất định, mọi người sẽ ca ngợi mình. Đa số các thanh niên bây giờ mất gia sản sự nghiệp, thời gian thiết yếu để tạo các mối quan hệ là phân nửa đời sống xã hội. Vì họ tự mãn, họ ít khi làm gì để mọi người gắn bó vào quyền lợi của họ. Nhưng mùa xuân qua nhanh, hãy biết cách sử dụng tuổi trẻ cho tốt. Hãy dung đắp tình bạn với các phụ nữ có tầm ảnh hưởng. Phụ nữ có tầm ảnh hưởng là người cao niên. Họ sẽ dạy bạn tạo liên minh, những điều thầm kín của các gia đình và đường ngang nẻo tắt đưa bạn đến mục đích nhanh chóng. Họ sẽ hết lòng với bạn. Sự bảo trợ của họ là tình yêu cuối cùng khi họ không phải là người sùng đạo. Họ phục vụ cho bạn thật tuyệt. Họ khuyên bảo bạn và khiến bạn trở nên đang thèm muốn. Hãy lanh xa các thiêu phụ. Đừng tưởng tôi nói vậy vì lợi ích cá nhân. Phụ nữ 50 tuổi sẽ làm mọi chuyện vì bạn. Còn phụ nữ 20 tuổi thì không làm gì cả. Cô ta muốn có cả đời bạn. Còn bà kia chỉ cần bạn trong giây lát. Một sự quan tâm thôi. Hãy nhạo báng các thiêu phụ. Đùa cợt với họ. Họ không có nổi một ý nghĩ nghiêm túc nào. Các thiêu phụ bạn ơi rất ích kỷ, nhỏ nhen. Không có tình bạn thật sự. Họ chỉ yêu bản thân mình. Họ sẽ hy sinh bạn để có được thành công. Mặt khác, họ muốn có lòng tận tụy, trong khi tình cảnh của bạn cần được tận tụy. Đó là hai ý điểm không hòa hợp được. Không ai trong số họ hòa hợp vì lợi ích của bạn. Ai cũng nghĩ đến riêng mình chứ không nghĩ đến bạn. Họ sẽ hủy hoại bạn bằng sự phô trương mà họ không cho bạn khi gắn bó. Họ sẽ ăn tươi nuốt sống thời giờ của bạn mà không cắn sức lương tâm, làm bạn bỏ lỡ cơ hội gây dựng sự nghiệp, hủy hoại ân huệ xã hội dành cho bạn. Nếu bạn hờn trách, dù là người đàn bà ngốc nhất cũng chứng tỏ cho bạn thấy chỉ một chiếc găng tay của cô ta cũng đáng giá cả thế gian, rằng không có gì vinh quang hơn là phục vụ cô ta. Ai cũng nói rằng cho bạn hạnh phúc và khiến bạn quên đi số mệnh đẹp đẽ của mình. Hạnh phúc của họ muôn hình, dạng trạng, thì tầm vĩ đại của bạn là chắc chắn. Bạn không ngờ được các bà, các cô dùng nghệ thuật mờ ám nào để thỏa mãn ngẫu hứng của mình. Để biên đổi sở thích thoáng qua thành tình yêu khởi đầu trên mặt đất và phải tiếp nối trên bầu trời. Ngày họ rời xa bạn, họ sẽ nói với bạn bằng câu "Tôi không yêu anh nữa" để xác định sự bỏ rơi, như từ "Em yêu anh" để biện minh cho tình yêu của họ rằng tình yêu là ngoài ý muốn. Một chủ thuyết phi ly, bạn yêu ơi, hãy tin rằng tình yêu chân chính là vĩnh cố, vô cùng vô tận, luôn là chính nó. Tình yên nguyên và thuần khiết không biểu lộ mãnh liệt, vẫn thay tình trong mái tóc bạc, luôn trẻ trung trong tim. Những điều đó không thể tìm thấy trong các cô gái trong xã hội. Họ luôn diễn trò, người này thì làm bà quan tâm với những nỗi bất hạnh của cô ta. Cô ta có vẻ dịu dàng và ít đòi hỏi hơn mọi người đàn bà khác. Nhưng khi cô ta thấy mình đã trở nên cần thiết, cô ta từ từ chế ngự bạn và áp đặt ý chí của mình. Bạn muốn làm nhà ngoại giao, tới lui, học hỏi ở mọi người, các mối quan tâm ở nhiều quốc gia. Không, bạn phải ở Paris hay ở trên lãnh địa của cô ta. Cô ta sinh mảnh khâu dính bạn vào vai mình. Và khi bạn càng tận tụy, cô ta càng vô ơn. Người khác để cố làm bạn quan tâm bằng sự phục tùng. Cô ta sẽ làm thị độc của bạn. Cô ta lãng mạn theo bạn đến cùng trời cuối đất. Cô ta tự làm tổn hại thanh danh để giữ lấy bạn và như một hòn đá trên cổ bạn. Ngày kia bạn sẽ chìm đắm, còn người đàn bà ấy lại nổi lên. Người đàn bà ít mưu mẹo nhất cũng tạo ra vô số bẫy rập. Và kẻ ngu ngốc nhất cũng đắc thắng vì cô ta ít làm bạn dè chừng. Người ít nguy hiểm nhất là người phụ nữ lịch thiệp, yêu bạn mà không biết vì sao. Người rời xa bạn mà không có lý do. Và chiếm lại bạn vì tánh phù phiếm. nhưng bọn họ thải đều hại bạn bây giờ hoặc mai sau. Thiếu phụ nào dân thân vào xã hội, sống bằng thú vui và đầy tính thỏa mãn phô trương, thì gần như bại hoại và sẽ khiến bạn cũng bại hoại theo. Ở đó không có tâm hồn trinh trắng và trầm mặc để bạn ngự trị mãi mãi. À, người yêu bạn sẽ cô đơn. Lễ hội đẹp nhất của nàng là ánh mắt của bạn, nàng sống vì những lời nói của bạn. Mong sao người phụ nữ ấy là cả thế gian với bạn, vì bạn là tất cả với nàng. Hãy yêu nàng thật nhiều, đừng khiến nàng đau buồn, đừng tạo ra tình địch cho nàng, đừng khiến nàng ghen tuông. Được yêu, bản thân được hiểu là hạnh phúc lớn nhất. Tôi mong bạn sẽ được nếm trái, nhưng đừng hủy hoại thanh danh đó qua trong hồn bạn. Hãy đặt trái tim đúng chỗ để yêu thương. Người phụ nữ không bao giờ là chính mình. Nàng sẽ không nghĩ đến bản thân mình, nhưng nghĩ đến bạn. Nàng sẽ chẳng tranh cãi với bạn, nàng không cần lợi ích của riêng mình. Và biết linh cảm mối nguy cơ mà bạn chưa thấy. Rồi nàng quên hiểm nguy của chính mình. Sau cùng nếu nàng khổ đau, nàng sẽ đau khổ mà không than vãn. Nàng không làm điệu làm bộ, nhưng nàng trân trọng điều mà bạn yêu thích ở mình. Hãy đáp lại mối tình ấy và cùng nàng vượt qua. Nếu bạn đủ hạnh phúc để gặp điều mà người bạn tội nghiệp của bạn thiếu, một tình yêu hé nhị cũng cảm nhận được. Hãy suy nghĩ, dù tình yêu ấy có hoàn hảo đến đâu, rằng trong một thung lũng con người mẹ ôm trái tim trong sống đã được bạn lấp đầy, đang sống cho bạn, bạn sẽ không tìm thấy đáy con tim đó. Phải, tôi thương mến bạn thật mênh mông và bạn không bao giờ biết giới hạn của tình thương đó. Để gọi tên cho tình yêu thương đó cho đúng, dù bạn thông minh đến đâu, cũng không biết hết lòng tận tụy của tôi. Liệu tôi có đáng ngờ khi bảo bạn lánh xa các thiếu phụ đều ít nhiều xảo trá hay nhạo báng phù phiếm dũng dặc hao tốn? Khi gắn bạn với những phụ nữ có tầm ảnh hưởng, như các bà có của hồi môn bề thế, có cảm quan tốt như dì tôi, bà sẽ giúp ích bạn thật tốt, che chở bạn khỏi những lời cáo buộc thầm kín nói sau lưng bạn mà chính bạn cũng không thể cải chính. Cuối cùng, lẽ nào tôi không thể rộng lượng khi ra lệnh cho bạn để dành lòng sùng bái cho thiên thần của trái tim thuần khiết? Nếu chữ quy tộc là phải thế, chất chứa phần lớn những lời dặn dò đầu tiên của tôi, ý kiến của tôi về các mối quan hệ giữa bạn và phụ nữ, cũng là từ đầy nghĩa hiệp đó, phụng sự mọi người, nhưng yêu chỉ một người. Học vấn của bạn rất rộng, trái tim của bạn được nỗi đau giữ gìn, vẫn không hề vướng bận nhơ. Mọi điều đều rất đẹp, đều rất tốt ở bạn. Hãy sử dụng đúng mức. Tương lai của bạn bây giờ nằm trong từ này, từ của các vĩ nhân, có phải không bé yêu? Bạn sẽ dâng lời Henriette của bạn, rằng bạn để tôi tiếp tục nói với bạn điều tôi nghĩ về bạn và các mối quan hệ của bạn trong xã hội. Trong hồn tôi có con mắt thấy được tương lai của bạn cũng như của các con tôi. Vậy hãy để tôi sử dụng kỹ năng này vì quyền lợi của bạn. Kỹ năng thiên phú bí ẩn đã tạo nên yên bình đời tôi, và nó không hề suy yếu mà vẫn duy trì trong cô đơn. Tôi yêu cầu bạn trở về và đem lại cho tôi hạnh phúc lớn. Tôi muốn thấy bạn trưởng thành giữa mọi người, và sẽ không có thành công nào của bạn khiến tôi nhíu mày. Tôi muốn bạn xây dựng cơ nghiệp thật nhanh chóng, xứng với tên họ của mình, và có thể nói với tôi rằng tôi đã đóng góp nhiều vào giá trị của bạn. Sự hợp tác kín đáo này là niềm vui duy nhất mà tôi tự cho phép mình. Tôi sẽ đợi, tôi không nói từ giã bạn. Chúng ta chia tay, bạn không thể áp môi lên tay tôi, nhưng xuyên qua mọi nơi bạn đến, bạn luôn có trái tim của Henriette, của bạn.